Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 363, đáy biển đi dạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta mà nói thì bận sáng tác. Hôm qua trải nghiệm để ta có một chút linh cảm. Kasumi Gaoka Utaha khẽ cười nói. Ta cũng muốn đi lặn cùng các ngươi. Miêu giơ tay lên nói. Về phần những người khác, đều không có ở phòng khách. Cho nên Yuto không thể hỏi bọn hắn ý kiến được. Như vậy ta, Miu cùng Asuna ba người sẽ đi lặn sau giờ cơm trưa. Tạm thời quyết định như vậy đi. Còn những người khác đợi đến lúc đó rồi hỏi sau. Yuto quyết định nói. Nghe vậy những người khác cũng không có ý kiến gì. Kasumi Gaoka Utaha thì quay về phòng mình. Còn Miu với Asuna thì muốn đi bơi. Vinet thì đi dạo cùng Rafia. Satanichia muốn đi học lướt sóng. Nói là muốn để cho Gabriel xem. Mặc dù hắn không nghĩ rằng lấy nàng năng lực có thể học được trong vòng một ngày. Còn những người khác cũng đã có mình công việc riêng. Giờ cơm trưa rất nhanh liền đến. Yuto cũng cùng chúng nữ nói đến đi lặn. Bất quá kết quả không có bao nhiêu khả quan. Thêm một cái Akame tham gia vào. Đối với chuyện này Yuto cũng không có ép. Chờ một chút, nếu ta nhớ không lầm thì. Ngay sau đó Yuto liền nghĩ đến gì đó. Hai mắt không khỏi sáng lên. Akame, Miu, Asuna, Ako 30 phút sau chúng ta liền đi lặn. Ta cần chuẩn bị một chút đồ vật. Nói xong, Yuto liền chạy nhanh lên phòng. Để lại ba mặt nhìn nhau tư nữ. Sư phụ muốn chuẩn bị thứ gì à, nhìn thật thần bí. Asuna nghi hoặc nói, ta cũng không rõ ràng. Miu lắc đầu nói, sau đó lại nhìn Akame hỏi, người biết điều gì sao? Akame, không có a, bất quá lấy A Nhi. Sama biểu hiện này đến xem, khẳng định là chuyện tốt. Chúng ta cứ chờ xem là được. Akame nhàn nhạt nói, nghe vậy những người khác cũng không hỏi nữa. Nhưng trong lòng lại có chút chờ mong. Khoảng 30 phút sau, Yuto đi xuống, để các ngươi phải chờ lâu rồi. Chúng ta đi thôi, Yuto cười nói. Yuto, ngươi rốt cuộc muốn làm gì à, Miu tò mò dò hỏi. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết, Yuto thần bí cười nói. Sau đó đám người liền hướng bờ biển đi tới. Vốn là các nàng còn muốn chuẩn bị dụng cụ lặn, nhưng lại bị Yuto ngăn lại. Nói là không cần thiết. Không có dụng cụ lặn chúng ta làm sao xuống biển a? Asuna nghi hoặc nói. Chúng ta sẽ dùng thứ này. Nói xong, Yuto lấy ra bốn sợi dây chuyền màu bạc. Có khảm nạm một viên to bằng ngón tay cái lam sắc bảo thạch. Tỏa ra nhàn nhạt thần bí lam quang. Đây là cái gì? Thật xinh đẹp. Nữ tính đều dễ bị lấp lánh đồ vật hấp dẫn. Tư nữ cũng không ngoại lệ. Đeo lên a, sau đó các ngươi nhất định sẽ rất kinh ngạc. Yuto cười nói. Nghe vậy tư nữ liền đeo lên. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng các nàng tin tưởng Yuto sẽ không trêu đùa các nàng. Tốt, bây giờ liền đi theo ta. Sau đó Yuto liền hướng về phía bãi biển đi tới. Tại tư nữ ánh mắt kinh ngạc bên trong. Khi Yuto đạp chân vào nước biển lúc, nước biển tự độ tránh ra, không chạm vào chân hắn. Chỉ mấy bước ngắn ngủi, Yuto liền tiến sâu vào vùng nước sâu 30 cm. Tuy nhiên nước biển lại tự động tránh đi. Tại xung quanh Yuto tạo thành một cái không có nước lĩnh vực. Thật thần kỳ, nhìn xem một màn này. Tam nữ không khỏi kinh ngạc, sợ hãi than nói. Rất thú vị đúng không? Thay vì đi lặn bình thường, chúng ta có thể đi dạo dưới đáy biển bằng tác dụng của sợi dây chuyền. Yuto cười nói. Sợi dây chuyền này là Yuto dùng lõi của một loài sống dưới nước nguy hiểm trùng chế tác thành. Có thể giúp người đeo được bảo vệ khỏi nước. Chỉ cần đeo dây chuyền trên người, cho dù rơi xuống biển cũng sẽ không bị chết đuối. Ngay sau đó tại Yuto dẫn dắt bên dưới, tư nữ đi theo Yuto từ từ đi xuống biển. Rất nhanh liền đi đến quá đầu vùng nước sâu. Wow, Đây là dưới biển khung cảnh sao? Thật xinh đẹp, nhìn xem dưới biển khung cảnh dưới đáy biển. Tư nữ không khỏi bị choáng ngợp một trận, giống như đi đến thủy cung một dạng. Bốn phía là dạng san hô đủ loại màu sắc, tại dưới mặt biển ban ngày phát ra nhàn nhạt quang mang. Đủ loại sinh vật biển tại bốn người xung quanh du động. Khác biệt duy nhất là nơi này so với thủy cung càng thêm hùng vĩ. Thật đúng là thần kỳ. Chúng ta đang ở đáy biển, nhưng lại giống như là đang ở trên đất liền một dạng. Nhìn xem dưới chân vị trí, Yuki Asuna không khỏi hiếu kỳ nói. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên đi lặn, nhưng là Yuki Asuna vẫn là bị kinh diễm một phen. Cảm giác rất mới lạ. Onata, đây là ma pháp sao? Ako hai mắt sáng rực nhìn xem Yuto nói. Là ma thuật rồi, chỉ là khác biệt cách gọi mà thôi. Yuto khẽ cười đáp, sau đó lại nói. Ta cảm thấy chúng ta nên chia nhau ra làm hai tổ. Ta sẽ cùng Ako đi một phía. Miu, Akame cùng Asuna đi một bên. Chia nhau ra đi dạo tham quan. Như vậy liệu có ổn không? Miu do dự hỏi. Yên tâm, chỉ cần đeo sợi dây chuyền kia, các ngươi là sẽ không chết đuối. Hơn nữa nếu một người làm mất dây chuyền, chỉ cần đi theo người còn lại là sẽ an toàn. Nếu như dây chuyền rời khỏi người các ngươi, ta sẽ phát hiện. Đến lúc đó ta liền phát hiện rồi đuổi tới. Hơn nữa có Akame đi bên cạnh ngươi, cho nên không có vấn đề gì. Yuto cười đáp. Nghe vậy Asuna cùng những người khác gật đầu an tâm lại. Sau đó Yuto không biết từ nơi nào lấy ra một cái bao lớn, đưa cho Akame nói. Akame, trong quá trình đi dạo tham quan, người có tìm thấy một ít hải sản thì nhớ mang về. Để tối nay chúng ta tổ chức tiệc, giao cho ta. Tiếp nhận bao vải, Akame thần sắc kiên định nói. Như vậy chúng ta ở đây tách ra. Một giờ sau quay lại nơi này. N. Sau đó bốn người chia làm hai đường tách ra. Onata, nơi này thật xinh đẹp. Ako một mặt vui vẻ nhìn xem xung quanh. Không ngừng chạy loạn, giống như là ở trong game bước vào một cái bản đồ mới một dạng. Sau khi đi vào, đám người liền chia nhau ra đi thăm dò xung quanh. Tìm hiểu quái vật đẳng cấp, tử vong tỷ lệ cùng thu hoạch các loại. Cho nên Ako mới như vậy hưng phấn. Cách chương.